Chương 305, hoài nghi. Bích Ngọc tức giận đến không được, bực tức nói, thật là đáng ghét, nô tỳ nếu là hội công phu liền tốt rồi, hung hăng đem các nàng đánh một trận, gặp một lần đánh một lần, đánh tới các nàng lại không dám lắm miệng mới thôi. Thẩm Thanh Lan bật cười, ngươi cũng liền bắt nạt Tiết Dương mà thôi. Lời nói vừa nói ra, chủ tớ lưỡng đều ngây ngẩn cả người. Tiết Dương là vệ trường quân thị vệ, nhắc tới Tiết Dương chính là nhắc tới vệ trường quân, hai người bọn họ, đều là không có tin tức. Yên lặng một hồi lâu, Bích Ngọc nhỏ giọng nói, tiểu thư, ngài còn vào nhà đọc sách sao? Thẩm Thanh Lan nhấp môi dưới, nhìn xoay người vào phòng. Hôm nay tất yếu đợi đến đại ca nàng quyết định, cho dù muộn bao nhiêu đều muốn gặp được Thẩm Chi Giật, may mà Thẩm Chi Giật khi trở về, cũng không quá muộn. Giữa hè, coi như là mặt trời đã sớm không thấy, thời tiết nóng cũng không biến mất bao nhiêu, một mảnh ve kêu trong tiếng, Thẩm Chi Giật bước vào tiểu viện. Vừa vào cửa, hắn liền mẫn cảm dừng bước, nhìn trong phòng ngọn đèn nhũ mi. Tiểu nha đầu chạy tới, nhẹ giọng nói cho hắn biết, tiểu thư đợi ngài đã nửa ngày, cơm tối đều chưa ăn. Thẩm Chi Giật ngẩn ra, rồi sau đó thở dài một hơi, đến cùng vẫn là vào nhà. Thẩm Thanh Lan ngồi ở hắn trước bàn, lưng cử được thẳng tắp, trước mặt mở ra một quyển sách, cũng không biết nhìn không nhìn đi vào. Dưới ngọn đèn, gương mặt nàng đã biến mất trước kia trẻ con mập, hình dáng gầy yếu, làn da được không phát sáng, cho dù là ôn nhuận ánh nến, cũng không thể vì đó dắt lên một tầng dịu dàng hường hảo. Mấy ngày nay, hắn tại nàng mê man thì đi qua tham qua rất nhiều lần. Mỗi một lần đều tình tưởng nhìn đến nàng trắng bệnh cùng suy yếu, lại cũng không bằng nàng tỉnh tại trước mắt như vậy làm cho người ta thương tiếc. Nha đầu này. Lan Nhi. Thẩm Chi Giật đứng ở cửa, mềm nhẹ mở miệng. Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu nhìn hắn, tràn ra khuôn mặt tươi cười. Đại ca, ngươi đã về rồi. Thẩm Chi Giật trong lòng yên lặng thở dài. Lan Nhi, ta đói bụng, ngươi theo giúp ta ăn một chút gì tốt. Thẩm Thanh Lan hơi giật mình. Lúc này mới nhớ tới chính mình cũng chưa ăn cơm, lập tức nhường Bích Ngọc đi phòng bếp lấy đồ ăn. Thẩm Chi Giật đi qua, cầm lấy trước mặt nàng thư, kinh tế luận hắn liếc nàng một cái, dường như thuận miệng hỏi, Lan Nhi đây là chuẩn bị làm một phen nhập sĩ Hưng Quốc đại sự, nhìn đến nơi nào cùng đại ca thảo luận một chút. Thẩm Thanh Lan ngây người, cái gì nhập sĩ Hưng Quốc, ta nhìn là sách gì? Thẩm Chi Giật lại là thở dài, đem thư thu hồi giá sách. Thẩm Thanh Lan đuổi theo, muốn nói lại thôi, nhìn hắn động tác. Đột nhiên liền cảm thấy ủy khuất cực kỳ, loại này ủy khuất tại Lâm Thị trước mặt cũng không chịu biểu lộ, cũng chỉ có ở nơi này vẫn luôn đem nàng nâng trong lòng bàn tay đại ca trước mặt mới nhịn không được lộ ra. Đại ca, nếu ngươi biết ta ở trong này, có phải hay không sẽ không chịu trở về nói bậy? Thậm chí giật quay đầu sờ sờ nàng đầu, giận cười, lập tức liền cung cấp, đại cô nương. Như thế nào ngược lại trở nên cùng khi còn nhỏ đồng dạng không nói đạo lý? Thẩm Thanh Lan buồn buồn nhìn hắn. Ta đều tốt mấy ngày không thấy đại ca. Thẩm Chi giật tay một trận, sắc mặt cũng tràn đầy áy náy. Lan Nhi, đại ca mấy ngày nay có điểm bận điệu. Ngươi biết, đại ca chuẩn bị năm nay thi hương ta biết. Thẩm Thanh Lan cúi đầu, ta còn biết, đại ca cùng Mục Thế Tử hẹn xong rồi, muốn đem ta mang đi kinh thành. Thẩm Chi giật im lặng, một hồi lâu, mới nhẹ giọng dỗ nói. Lan Nhi, chúng ta ăn cơm trước được không? Thẩm Thanh Lan chậm rãi gật đầu. Có chuyện trong lòng, miệng không vị. Thẩm Thanh Lan miễn cưỡng nếm hai cái, liền thả chiếc đũa. Thẩm Chi giật nhìn xem nàng rõ ràng trở nên cằm hơi nhọn, lắc đầu, cũng ăn không vô nữa. Lan Nhi, ngươi ở nơi này đợi đại ca, trong lòng là tín nhiệm đại ca, vẫn là hoài nghi đại ca. Thẩm Chi giật cách bàn nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp, nhìn như bình tĩnh, như là cẩn thận nghe, liền có thể nghe ra mơ hồ khắc chế bất an. Thẩm Thanh Lan nghe nói, ngẩn ngơ, không biết như thế nào trả lời. Nàng trong lòng vẫn là kiên định cho là mình tín nhiệm đại ca, như thế yêu thương đại ca của mình, như thế nào sẽ không tín nhiệm nếu không tin hắn, còn có thể tin ai nếu không tin hắn, vì sao nhất định muốn từ hắn trong miệng hỏi ra chân tướng? Nàng chưa bao giờ nghĩ tới hoài nghi hai chữ sẽ xuất hiện tại mình và đại ca ở giữa, song khi Thẩm Chi giật hỏi như vậy nàng thời điểm, nàng khó hiểu có chút hoảng hốt, chột dạ, thậm chí đều nghiêm túc nghĩ tới nguyên nhân, liền đã theo bản năng rụt cổ. Vì sao muốn hoài nghi đâu, hoài nghi gì đâu? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, lập tức ngăn lại chính mình phát tán suy nghĩ, ta tín nhiệm đại ca. Thẩm Chi giật mỉm cười, tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra, tự mình làm nàng pha ly trà, vậy là tốt rồi, Lan Nhi như là tin ta, lời nói của ta, liền không cần đa nghi. Thẩm Thanh Lan níu chặt tâm, gật gật đầu. Thẩm Chi giật nhấp một ngụm trà, lại liếc nhìn nàng một cái, đại ca mấy năm nay, dùng tại quen biết bằng hữu tâm tư so đọc sách nhiều, tự nghĩ nhận thức người không kém, lại càng sẽ không hại người, dựa tâm mà nói, Tử Uyên cùng thế tử một văn một võ, nhất nghiêm cẩn nhất tiêu sái, có thể nói cân sức ngang tài, khó phân sản sản như nhau, nếu vì hưu vì thân, đều là khó có thể lấy hay bỏ, nhưng Thẩm Thanh Lan nheo mắt, đã đoán được kế tiếp lời nói, vẫn là hai tay nâng cốc, lẳng lặng nghe. Nhưng, như là lựa chọn rể, lựa chọn liền không phải cái này tiêu chuẩn, đúng rồi Tử Uyên, đại ca trước kia đã cùng ngươi từng nói, hắn lại hảo, ngươi có thể coi là huynh trưởng ta nghĩ Tử Uyên cũng sẽ là cái đau muội muội tốt huynh trưởng chỉ là, gả hắn làm vợ, thì không chỉ gần hội gánh vác, càng là nguy hiểm. Thẩm Thanh Lan tay có chút phát run, sợ bị đối diện đại ca phát hiện, giả vờ túi đầu uống trà, đại ca ý tứ nàng hiểu được, vệ trường quân việc hôn nhân không chỉ là vệ gia sự tình, còn nhận đến hoàng đế chế ước, vệ trường quân vận kình không chịu cưới công chúa, cuối cùng cưới nàng, không nói vệ gia, hoàng đế sẽ như thế nào nhìn vệ trường quân thấy thế nào nàng nàng túi đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thậm chí giật muốn nói lại thôi, lừa yên lặng, tiếp tục nói, so sánh mà nói, cùng thế tử cùng một chỗ, đời này liền thoải mái đơn giản nhiều, thế tử vốn có không bị trói buộc chi danh, nghị che chở người, cũng không có nhiều như vậy khuôn sáo ước thúc. Lan Nhi là cái người thông minh, hẳn là có thể hiểu được mẫu thân và đại ca khổ tâm vì ngươi trải tốt đường, ngươi thở nhỏ nuôi tại khuê phòng, nào biết thế đạo gian nan, nơi nào lại kiến thức qua triều đình quỷ quyệt phong vân, đại ca hy vọng ngươi vĩnh viễn không biết mới tốt, bình an hỉ nhạc đến lão, muốn có thể như thế, lựa chọn một cái có thể phó thác cả đời người rất quan trọng, tin tưởng đại ca, sẽ không cho ngươi chọn sai người. Thẩm Thanh Lan trong đầu ông vang, nàng không nói một lời, thẳng đến chén trà hết, không có cách nào khác tái trang, mới giống chỉ bị người bắt được đống cỏ khô con thỏ đồng dạng không chỗ có thể trốn, đành phải kiên trì đối mặt hiện thực. Ta biết. Thẩm Chi giật nhẹ nhàng thở ra một hơi, đáy mắt trồi lên thản nhiên tươi cười. Thẩm Thanh Lan lại đầy mặt bi thương, nàng túi mắt mi, nhẹ giọng hỏi, đại ca, lời của ngươi ta đều nghe, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, Tử Uyên đến cùng thế nào à?